Giang Nam chạy ra động nguyên, không kịp công hướng năm hoàng tổ khác, lập tức quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu nhất cái đại động kia, động nguyên hoàng tổ biến mất không thấy gì nữa, lưỡi dài cùng miệng lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại có thần thi ma thi cùng tiên thi từ bốn vách tường huyệt động hiện ra, ở trong đại động du đãng. Cái đại động này thực sự ma quái, hơn nữa những thần thi ma thi tiên thi này đích thật là bị người chế tạo ra, nhưng thực sự không phải là vì để cho những sinh linh này sống lại, mà là một vị tồn tại chế tạo ra những thần thi ma thi tiên thi này, dùng để nuôi nấng ma quái dưới đáy động. Hắn đã đảo cách nghĩ lúc trước của mình, không khỏi dùng mình một cái, dùng sức mạnh vô biên chế tạo thi thể hỗn độn cổ thần, cổ ma cùng tiên nhân, nuôi nấng ma quái dưới đáy động, đây là đại thủ bút người nào mới có thể có được. Hơn nữa động nguyên cực kỳ cổ xưa, là ở vũ trụ mới bắt đầu cũng đã tồn tại, nhân vật có được loại thực lực này, chỉ sợ là cường giả sánh ngang đế cùng tôn. Bất quá người có được thực lực bực này cũng chỉ có ba vị tiên đế tiên tôn cùng bất không. Nhưng mà tịch diệt đại đạo lại không phải đại đạo của ba vị tồn tại này, trong này liền có lấy rất nhiều chỗ cổ quái rồi. Ở trong tích tắc hắn lao ra động nguyên, công kích của năm hoàng tổ liền hướng hắn ầm ầm nghiền áp mà đến. Giang Nam, góc truyện audio.com. Tiện tay ngăn cản công kích của năm đại hoàng tổ như là vẩy mực, khó có thể đánh vào vòng phòng ngự hai tay của hắn, ngược lại đem năm hoàng tổ này chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Cách chương.